Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, chương 1078, Hồng Nhan Họa Thủy. Tào Tháo cùng Hí Chí Tài bốn mắt nhìn nhau, trong lòng trào lên mãnh liệt bất an. Bọn họ biết Duyện Châu chiến sự vừa mới kết thúc, Viên Đàm chiến bại bị bắt, Tào Ngang thu thập tàn binh. Cùng Chu Linh bọn người cùng một chỗ lui ra Nhậm Thành. Tào Tháo cùng Hí Chí Tài phân tích về sau, đều cảm giác đến Tôn Sách tuy nhiên thủ thắng, lại không có đạt tới hiệu quả dự chu. Nỗ lực lớn như vậy đại giới, chỉ lấy đến Sơn Dương một góc, mà lại trực diện Viên Thiệu, cũng không phải là một cái lý tưởng kết quả. Nếu như Viên Thiệu xuất kích, Tôn Sách không chỉ có thể muốn từ bỏ hiện hữu chiến quả, thậm chí khả năng tổn thất lớn hơn. Tào Ngang gửi thư bên trong cũng không có nói rõ ràng cụ thể chiến sự quá trình, nhưng bọn hắn đều cho rằng Tào Ngang tác dụng không thể coi thường. Nếu như không là hắn kịp thời cùng Chu Linh liên thủ ngăn chặn Tôn Sách thế công, kết quả khả năng đối Tôn Sách càng có lợi hơn. Tào Ngang lập công, nhưng đây cũng không phải là nhất định là chuyện tốt. Lần trước Tuấn Nghi chi chiến, Tào Nhân xuất bộ chặn đánh Tôn Sách, ngăn trở Tôn Sách công kích. Kết quả Tôn Sách thẹn quá hóa giận, quay đầu liền đem Tào ra cho tịch thu. Lần này Tào Ngang đoạt thức ăn trước miệng cọp, lại ngại Tôn Sách sự tình, Tôn Sách hội làm sao trả thù hắn. Tào ra đã bị tịch thu, Tôn Sách không có khả năng lại tịch thu lần thứ hai. Tào Tháo lúc đó còn có chút may mắn, thế nhưng là nhìn đến mấy chữ này, hắn ý thức đến hắn may mắn quá sớm. Đinh Phu Nhân cùng Tào Anh còn có Trần Lưu đây, ngay tại Tôn Sách bên miệng phía trên. Trương Mạc cố nhiên đáng giá tín nhiệm, nhưng hắn không phải Tôn Sách đối thủ a. Tôn Sách muốn cướp người, hắn căn bản ngăn không được. Y, Tào Tháo dùng lực vỗ bắp đùi, hối hận không thôi, lúc đó làm sao không có đem Đinh Phu Nhân cùng Tào Anh cùng một chỗ tiếp vào Trường An đến. Rời xa Tôn Sách, Hí Chí Tài ngó ngó Tào Tháo, bỗng nhiên cười, sứ quân, liền xem như Tôn Sách bắt đi Đinh Phu Nhân, cũng chưa chắc cũng là chuyện xấu, chỉ giáo cho, Đinh Phu Nhân sau lưng không chỉ có sứ quân, còn có Đinh Trùng. Đinh Trùng đã giúp Tôn Sách bận bịu, hắn có thể được đến Hán Trung Thái Thủ, vẫn là Tôn Sách phái người trù hoạch. Tôn Sách tại Đinh Trùng trên thân phía dưới trọng chú, lúc này thời điểm làm sao có thể thương tổn Đinh Phu Nhân. Cùng Đinh Trùng trở mặt, Tào Tháo vung lên lông mày, sau một lát lại liên tục gật đầu, nói như vậy cũng có đạo lý. Trương Mạnh Trác tuy nhiên cùng Viên Bản Sơ trở mặt, nhưng hắn không hiểu chiến sự. Trần Lưu một quận thực lực cũng có hạn, nếu như Viên Bản Sơ muốn lấy chất, Trương Mạnh Trác là ngăn không được. Cùng Lưu tại Trần Lưu, không bằng bị Tôn Sách cướp đi Nhữ Nam. Kể từ đó, Viên Bản Sơ coi như đối tử tu không yên lòng, cũng không có cách nào đem Đinh Phu Nhân tiếp vào Nghiệp Thành. Tào Tháo vuốt râu ngắn, liên tục gật đầu, hắn cùng Viên Thiệu quan hệ có chút đặc thù, đã có thể nói là Viên Thiệu bộ hạ, cũng có thể nói là Viên Thiệu minh hữu. Cùng Viên Thiệu bộ hạ hắn văn võ khác biệt lớn nhất cũng là hắn người nhà không có đưa đi Nghiệp Thành, cái này khiến hắn cầm giữ có nhất định độ tự do. Nhưng nếu là Viên Thiệu thật muốn lấy chất, hắn cũng không thể trực tiếp cự tuyệt. Miễn không muốn tìm một chút lý do, hắn hiện tại đến triều đình, biện thị cùng hai đứa con trai cũng tiếp đến, có thể Tào Ngang y nguyên gặp phải vấn đề này. Hiện tại Đinh Phu Nhân bị Tôn Sách cướp đi, ngược lại là nhân họa đắc phúc. Chỉ là như vậy vừa đến, tử tu muốn làm Duyện Châu thứ sử chỉ sợ không thể được. Sẽ không, Hí Chí Tài lắc đầu, Viên Bản Sơ nếu như lập tức cùng Tôn Sách quyết chiến, hắn cần một cái quen thuộc Duyện Châu tiên phong đại tướng. Tử tu không có gì thích hợp bằng, nếu như tử tu cự tuyệt, hắn có thể thuận lý thành chương bãi miễn tử tu, không cần nóng lòng nhất thời. Nếu như hắn không vội mà cùng Tôn Sách quyết chiến, người nào làm duyện châu thứ sử khác nhau cũng không lớn. Hắn sẽ không để ý biểu thị một chút đối tử tu tín nhiệm. Hí Chí Tài cười rộ lên, ta nghĩ Quách Phụng Hiếu nhất định cũng cho rằng như thế, cho nên mới sẽ cướp đi Đinh Phu Nhân. Tốt để tử tu không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên, kể từ đó, tướng quân nếu muốn đi xuôi dòng, công kích Kinh Châu, cũng phải nghĩ lại mà làm sao. Tào Tháo như chút được gánh nặng, Tào Hồng đi tới, nhìn xem Hí Chí Tài, lại nhìn xem Tào Tháo, Mạnh Đức. Lập tức đều nhanh giữa trưa, đến tột cùng cái gì thời điểm xuất sư? Giữa trưa sao? Hí Chí Tài giật mình, liền thân nhìn về phía khoang góc đồng hồ cát, gặp phao cách giữa trưa còn có một đoạn ngắn khoảng cách. Lúc này mới buông lỏng một hơi. Tào Hồng không hiểu, tế tửu, ngươi đang đợi giữa trưa? Đương nhiên, phía tây thuộc kim, nếu muốn xuất sư đại cát thì cần phải lấy lửa đức vượng nhất thời điểm thệ sư. Đại Hán là hỏa đức, giữa trưa là dương khí thịnh nhất thời điểm. Lúc này xuất sư, có thể hoàn hảo tất khắc. Tào Hồng nhìn lấy một bản nghiêm túc Hí Chí Tài, nửa tin nửa ngờ, nếu như nói lấy dấu hiệu tốt, hắn tin tưởng, thế nhưng là nhìn Hí Chí Tài nói đến nghiêm túc như vậy, cũng không giống như là lấy điểm tốt đơn giản như vậy. Hắn nuốt ngụm nước bọt, đem vọt tới bên miệng nghi vấn lại nuốt trở về. Tào Tháo tuy nhiên có 20.000 đại quân, thế nhưng là nói thật, cái này 20.000 người phần lớn là man tử. Kiều Dũng thiện chiến là sự thật, lại không thông chiến trận, có thể hay không chiến thắng Lưu Yên thủ hạ Đông Châu binh, ai cũng không có nắm chắc. Nếu như Hí Chí Tài có thể làm điểm nhiều kiều, phấn chấn một xuống sĩ khí, cái kia cũng chưa chắc không thể. Chờ một lúc, mắt thấy buổi trưa hai khắc đã đến, Hí Chí Tài để Tào Tháo ra khoang, gõ vang trống trận, bắt đầu thệ sư, tuyên thiên tử chiếu thư cùng xuất chinh lời thề về sau. Tại vào lúc giữa trưa, Tào Tháo hạ lệnh chém giết trước đó bắt đến mấy cái mật thám, tù binh tế cờ. Đỏ thẫm máu tươi phun ra tại trên chiến kỳ, xác thực có điểm giống lửa. Chiến kỳ dâng lên ở giữa không trung, đang kịch liệt tiếng trống trận bên trong, Tào Tháo lớn tiếng tuyên bố xuất sư. 20.000 đại quân, mấy ngàn chiếc chiến thuyền, đi ngược dòng mà lên, hướng Miên Trúc xuất phát. Miên Trúc thành, cửa tây, Nhậm Tuấn híp mắt nhìn lấy châu mục phủ phương hướng cuồn cuộn khói đặc, khóe miệng co quắp quất, lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười. Hắn xoay người, vội vàng ra khỏi thành, đoạt tại thủ thành binh lính đóng cửa thành trước ra khỏi thành. Ngồi lên ngừng ở cửa thành ngoại quan đạo bên cạnh xe ngựa, hướng tây phi nhẹ mà đi. Một nữ tử ngồi trên xe, yên tĩnh mà nhìn xem Nhậm Tuấn, trắng da như tuyết, áo đỏ thắng lửa. Nhậm giáo úy, ta đã ấn ngươi yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ, ngươi có thể đem ta nhi tử trả lại cho ta đi. Nhậm Tuấn chắp tay một cái, phu nhân yên tâm, lệnh lang bình yên vô sự, ngươi rất nhanh liền có thể nhìn đến hắn. Cái gì thời điểm? Tào Sử quân nhập chủ Ích Châu thời điểm. Nữ tử giận tái mặt, trên mặt tràn ngập sát khí. Nhậm giáo úy, ta hy vọng ngươi minh bạch một việc, ta Trương gia tại Ích Châu ba đời truyền đạo, đồ chúng đến hàng vạn mà tính, muốn tìm tới con ta cũng không khó. Nhậm Tuấn méo mó khóe miệng, tựa ở xe trên vách, vung lên màn xe, nhìn lấy dần dần đi xa Miên Trúc thành, khói đặc đã biến thành đại hỏa, xông thẳng lên trời, thì liền giữa trưa mặt trời đều mất đi quang mang, dù cho cách xa như vậy, hắn cũng có thể nghe đến trong thành tràn ngập kinh khủng tiếng thét chói tai. Thiên sư đạo chúng quả nhiên chỗ nào cũng có, không thể khinh thường. Miên Trúc là Lưu Yên trị chỗ, đề phòng xâm nghiêm, thiên sư đạo trung thế mà có thể tại dưới mí mắt hắn thả một mồi lừa. Không biết Lưu Yên biết chân tướng sự tình sau lại là phản ứng gì. Hồng nhan họa thủy, vu yêu loạn chính, hắn chọc Lô phu nhân thế nhưng là hai loại đều chiếm đủ. Há có thể bất bại? Nhậm Tuấn thán một tiếng, phu nhân, ta xưa nay không dám khinh thường lực lượng ngươi, cho nên mới hy vọng có thể cùng phu nhân tiếp tục hợp tác. Nếu như ngươi chỉ là muốn mang theo nhi tử ẩn cư tu đạo, không hỏi thế sự, ta lập tức dẫn ngươi đi gặp hắn. Thế nhưng là nếu như ngươi hy vọng tiếp tục tại Ích Châu truyền đạo, để lệnh lang công kỳ thuận lợi tiếp nhận thiên sư, vậy chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Phu nhân, Trương gia xuất từ Bái Quốc, cùng Tào Sử Quân là hương đảng, Lưu Hầu cùng Bình Dương Hầu lại từng vi thần cùng triều, là Đại Hán khai quốc công thần. Bây giờ thời cuộc khó khăn, Tào Sử Quân vô cùng hy vọng có thể cùng phu nhân hợp lực kéo cao ốc tại Đem Nghiêng. Nghe đến Trương Lỗ tên, nữ tử trên mặt sát khí dần dần tán đi, mặt mày cũng biến thành mềm mại lên. Tốt a, ta có thể hợp tác với Tào Sử Quân. Bất quá, ta muốn gặp bản thân hắn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?